Cố Thiền Vũ vội vàng dùng roi ngựa càn, nhưng lại bị Bá Nhan Thiết Luật Loan Nguyệt kiếm chặt đứt. Cách chương